Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 397, hôn lễ. Người chúng ta đối với không biết sự tình là kính quý, mà đối với đã biết sợ hãi còn lại là thản nhiên biểu lộ ra. Cũng không phải là tất cả mọi người là dũng sĩ, lúc đầu bởi vì xâm lấn hải tặc mà tuyển trạch, ẩn núp mọi người. Lại một lần nữa hội tụ ở tại trên bến tàu, mà ở mặt biển xuất hiện Zerma 66 tiêu chí thuyền bè thời điểm. Trên mặt bọn họ nhiều hơn tên là sợ hãi, màu sắc. Thậm chí còn ngay cả bản năng cơ bản nhất thoát đi đều làm không được đến. Bọn hắn giờ phút này giống như là ốc sên thông thường. Ngước nhìn nhân loại, không có tâm tư phản kháng, muốn chạy trốn rồi lại mãi không ra tiến độ. Cũng không có người băng hy vọng ký thác vào cái này kỳ dị trên người thiếu niên. Cho dù thiếu niên chức vị là thiếu tướng, vừa có vừa mới đó quái dị biểu hiện, nhưng nghĩ như thế nào, một người tuổi còn trẻ, có thể bị trên đảo đại đa số người xưng là đứa trẻ người. Thấy thế nào đều cùng thiếu tướng chức vị này không phải dựng sấn, thậm chí có thể nói là hư cao. Hơn nữa gặp phải đối thủ cũng không phải cái loại này thông thường hải tặc, mà là thiết thiết thực thực đồng trong lời nói đại quái vật. Đại boss, coi như thiếu niên thật là thiếu tướng thực lực, cũng không làm nên chuyện gì. Dựa theo thế giới chính phủ tuyên truyền góc độ đến xem, phải đối phó Zerma 66, ít nhất cũng phải đại tướng hoặc là vài trung tướng mới có cơ hội a. Ngoặc kép. Thật đáng sợ, cái không khí này thật đáng sợ. Chopper run rẩy lấy thanh âm nói, nó là một cái cực kỳ dễ dàng đại nhập những người khác tình cảm thuần lộc. Ở chung quanh cư dân đều sợ hãi thời điểm, nó không tự chủ được sợ lên. Hơn nữa Robin lời vừa mới nói câu nói kia quá mức, bá khí, rồi. Thống trị một cái hải vực bá chủ. Đây chính là hiện nay tứ hoàng mới phải làm đến sự nghiệp to lớn. Robin vẫn chưa rơi vào sợ hãi. Rất nhiều chuyện đang nhìn xuyên thấu qua sau cũng chưa có nhiều như vậy sợ hãi. Đối với thế giới này có hiểu biết nàng. Biết Zerma tuy là cường đại, nhưng cũng không phải vô địch. Đối với có thể cùng đại tướng chiến đấu Saido, tuyệt không phải không cách nào chiến thắng đối thủ. Zerma 66 sở dĩ có lớn như vậy danh khí, rất lớn một bộ phận bắt nguồn ở thế giới chính phủ tuyên truyền. Lợi dụng tuyên truyền Zerma 66 mặt ác, do đó biến tướng địa tuyên truyền lấy cùng với làm chống cự thế giới chính phủ tránh nghĩa một mặt. Đây là một loại sách lược, Robin tinh tường lý giải lấy điểm này, bởi vì Ohara là loại này sách lược hạ hy sinh đảo. Tuyên truyền mặt ác, sau đó dùng chính nghĩa tiến hành tẩy rửa. Nàng cúi thấp đầu, suy tính chính là Saido cái này cách làm ý nghĩa. Gần sát phía sau, Zerma 66 tiêu chí cũng càng thêm rõ ràng dứt khoát. Lớn xa hơn cái khác đội thuyền cường kiện thân tàu. Dùng sắt thép rèn đúc thuyền quỹ. Tỉ mỉ tạo hình ở hai cánh trên có khắc 6 diều hâu. Đại biểu cho vĩnh viễn truy kích năng lực cường hãn, gần hình tượng liền không hổ là thanh danh của nó, làm cho một loại về khí thế áp bách, từ thượng tàu xuống là một đám hung hãn đại hán. Hung hãn vẻn vẹn chỉ là chỉ bắp thịt lên, mặt của bọn họ cũng không biêu hãn, ngược lại có chút sơ vần. Thế nhưng, tất cả mọi người khuôn mặt đều không có gì khác nhau. Như vậy này cổ sơ vân liền không còn sót lại chút gì rồi. Đám này nam tử lấy tốc độ cực nhanh, phảng phất máy móc thông thường hợp quy tắc tiến độ sắp hàng chỉnh tề. Loại này giống nhau động tác phối hợp giống nhau tướng mạo, làm cho một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bọn họ là nhất nghiêm cẩn khoa học bộ đội. Bọn họ là Zerma 66 quân đội. Vua của bọn họ là Vinsmoke gia tộc. Mà bọn họ bây giờ đang ở việc làm là chờ công chúa của bọn hắn điện hạ Vinsmoke, Reizu đăng trường, ở nam tử sắp xếp thứ tự trong đội nhóm. Reizu lấy thước tha chi tư đăng trường, toàn thân đầy ắp phái nữ mị lực, bao trùm mắt phải phấn mái tóc dài màu đỏ. Bên trái lông mi bổ sung thêm viên smoke gia tộc lớn nhất đặc sắc, vòng vòng lông mi. Trên môi thoa màu đỏ nhạt son môi, khiến người ta muốn lướt qua rung động. Con mắt màu xanh lam tiết lộ ra là tự tin mị lực. Phấn xiêm y màu đỏ, phối hợp dường như độc như hồ điệp, nàng chậm rãi đi tới. Ta không nghĩ tới, là ngươi tự mình đến. Saido trông thấy người đến, nói thẳng, vì sao ta không thể tới? Ta nhưng khi sự tình người, Vinsmoke gia tộc không có người nhu nhược, cho dù là nữ tử. Reizu tầm mắt vi thiêu, nét mặt của nàng như trước duy trì đang nụ cười giai đoạn. Nhưng là ai cũng có thể nhìn ra tâm tình của nàng cũng không khá lắm. Trong giọng nói cũng tràn đầy đối đầu gay gắt mùi vị. Thế nhưng lập tức Reizu thu lại này cổ nhằm vào, đưa mắt về phía Sanji phương hướng. Nàng lộ ra chân chính nụ cười, trong mắt màu xanh lam chung đầy ắp hoài niệm cảm tình. Sanji yên lặng trông thấy Reizu, không nói được một lời. Đối với người tỷ tỷ này, hắn không biết hẳn là biểu lộ ra tình cảm gì tốt. Khi còn bé, nàng dài nhất nữ nhân, đối với hắn là ngoại trừ phụ thân bên ngoài nhất nghiêm khắc. Thậm chí có thể nói là loại khác, mụ mụ. Thế nhưng tại hắn bị phụ thân giam giữ dưới tình huống, cũng là nàng người thứ nhất cãi lời rồi mệnh lệnh của phụ thân thả đi hắn. Thế cho nên Sanji ở một lần nữa lúc gặp mặt, không biết nên nói cái gì, là cao hứng, là phẫn nộ, luôn cảm giác mặc kệ biểu lộ ra tình cảm gì đều có chút kỳ quái. Không đợi Sanji làm ra phán đoán, Saido liền trước một bước thúc hắn đi. Hắn nói, Sanji, nhìn thấy ngươi tỉ tỉ, cũng không lên tiếng kêu gọi sao? Sanji ai oán địa trông thấy Saido, cảm giác này giống như là đến từ trong thôn bà bác toái toái niệm. Muốn là của hắn chân có thể cho lực điểm, có thể đá phá Saido phòng ngự mà nói, hắn đã sớm động cước. Tỉ tỉ, Chopper phát ra thanh âm kinh ngạc, nó bị tin tức đột nhiên xuất hiện này hù dọa, chợt ngã ngồi xuống đất. Đây chẳng phải là nói Sanji cũng là Vinsmoke người của gia tộc. Như vậy, không phải ta hy vọng, ta càng tình nguyện, ta không phải, Sanji đạo, này cổ chân tình thực lòng vạch trần ra cảm tình, làm cho Reizu rủ xuống hạ tầm mắt, làm Vinsmoke gia tộc một thành viên. Nàng nhất định là hy vọng Sanji có thể tiếp thu gia tộc này. Của nàng bộ dáng này, làm cho Sanji thu hồi vài phần cao âm. Dù sao nàng là tỷ tỷ của hắn, hắn đã từng cũng chân thật thích qua người tỷ tỷ này. Cũng là nàng, hắn mới có thể từ cái kia lao trong lò thoát ly. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Sanji nhẹ giọng nói, nếu như muốn cùng tên tiểu quỷ này hợp tác, ta chỉ câu có mà nói. Chớ tin hắn. Hắn giảo hoạt tuyệt đối vượt lên trước dự liệu của các ngươi. Nếu như các ngươi hợp tác với hắn lời nói, cuối cùng thua thiệt chỉ là các ngươi mà thôi. Ui ui, ta có ngươi nói đáng sợ sao như vậy? Nếu so với cái này đáng sợ thượng gấp trăm lần, ngươi ghê tởm này lải nhải tiểu quỷ cũng không tệ, chí ít chứng minh ta không ngu ngốc. Saido thẳng thắn thoải mái nói. Hắn cũng không tức giận Sanji vạch trần hắn chân tướng, cũng không lo lắng chút nào kế hoạch sẽ nhờ đó gián đoạn. Nếu như chỉ bằng một câu nói liền có thể nói lui, vậy liền không phải Vinsmoke rồi. Sanji kỳ thực ở một câu nói chung cất giấu hai cái dụng ý, một cái thiên hướng về Vinsmoke, ngăn cản bọn họ cùng Saido hợp tác, một người khác chính là thiên hướng về Saido ở cùng con thuyền dưới tình huống. Hắn biết được Saido thương thế, mới vừa rồi cũng rõ ràng có thể nói ra khỏi miệng. Thế nhưng hắn lại không nói ra tin tức này, làm cho Vinsmoke gia tộc thu được đàm phán quyền. Ở hai người khắc khẩu hoàn tất sau, Reizu trả lời Sanji vấn đề. Ta tới nơi này là đính hôn. Đính hôn, vào lúc này có vẻ quái dị, từ ngữ Ở cửa ra thời điểm liên hệ Saido cùng Reizu mới vừa nói chuyện cũng đã biết được đáp án. Ngươi là nói, ngươi muốn cùng tên tiểu quỷ kết thúc, kết hôn. Reizu bình tĩnh gật đầu. Không sai, đây là phụ thân nói lên. Lời nói của nàng gian tràn đầy đạm nhiên. Loại này đem hôn nhân coi nhẹ cảm giác, khiến người ta hơi kinh ngạc. Nhưng đối với Reizu mà nói liền là như thế. Phụ thân nói lên liền phải tiếp nhận. Ở Vinsmoke trong gia tộc, dắt theo như lời nói là quy củ, Reizu cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nàng dựa theo quy củ như thế tới rồi, hiện tại cũng dựa theo quy củ đi xuống. Hắn nói lên, ngươi liền tiếp thu sao? Sanji không thể nào hiểu được. Hắn quát, nữ hài tử, không phải hẳn là truy cầu hạnh phúc của mình sao? Ngươi cũng phải vì chính mình tranh thủ hạ a. Reizu không trả lời Sanji vấn đề này. Cái lý này niệm dưới cái nhìn của nàng dâu Ria. Mắt thấy Reizu không trả lời, Sanji đem lực chú ý đặt ở Saido trên người, làm khởi nguyên Saido, cũng là lần này giải quyết vấn đề then chốt. Chỉ cần hắn cự tuyệt, không phải tốt, Saido cũng chú ý tới điểm này, giang tay ra, lập tức nói rằng, ta đi qua Tesoro liên lạc với Vinsmoke gia tộc, mà cái này là đối phương nói lên yêu cầu. Saido theo những lời này, ngược lại đêm này cổ áp lực lại đẩy trở về. Ngươi có thể cự tuyệt a? Sanji đạo, cái này hắn thấy liền là một kiện rất dễ dàng. Câu nói đầu tiên có thể giải quyết sự tình. Ta cự tuyệt, chỉ đơn giản như vậy. Ta không có lý do cự tuyệt a. Saido lại nói, vừa có thể lấy lợi dụng đối phương, lại có thể có Mỹ Kiều Nương. Cái này buôn bán thoạt nhìn không phải thua thiệt. Saido trực bạch ở Reizu trước mặt nói ra lợi dụng. Reizu không có gì biểu tình, bởi vì đồng dạng nàng biết phụ thân dắt cũng là bởi vì muốn lợi dụng hắn. Nhưng lại khoa học bộ đội quân đoàn trên mặt lộ ra vẻ bực tức. Bọn họ không thể nào tiếp thu được Vinsmoke gia tộc chịu nhục. Loại này đối với Vinsmoke thái độ hờ hững chính là lớn nhất vũ nhục. Thế nhưng thủ kỷ chính bọn họ đang không có Reizu mệnh lệnh trước, ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài, không thể có trừ những thứ này ra bất kỳ động tác gì. Kết hôn, loại chuyện như vậy cũng không phải là buôn bán. Ái tình là thần thánh mà vĩ đại. Sanji cũng nhận thức tử lý, nhưng hắn biết phải giải quyết chuyện này từ Saido bên này là không có biện pháp. Bởi vì Saido đồng dạng nhận thức tử lý, mặc dù đang lúc bình thường biểu lộ ra đối với bất cứ chuyện gì đều thờ ơ thái độ, có ở một ít chỗ mấu chốt cũng là rất cứng rắn. Hắn nhắc nhở lần nữa Reizu nói rằng, đừng tìm Saido làm giao dịch. Ân, hắn không có thoạt nhìn giá trị lớn như vậy, trừ ăn cơm ngủ bên ngoài, ta rất ít thấy hắn làm những chuyện khác, cho dù lợi dụng hắn cũng không được bất kỳ tác dụng gì. Nếu cường ngạnh phương thức không được, hắn định dùng mềm thái độ thử xem. Thế nhưng mềm khuyên nhủ bị một câu nói phá giải. Ta cũng không nhận ra một cái có thể cùng hải quân đại tướng đối chiến người. Hội một chút tác dụng chưa từng. Phụ thân cũng cho là như vậy. Mặc kệ Sanji giải thích như thế nào, như thế nào vì Saido dội lên khuyết điểm. Thế nhưng chỉ cần Saido cái này ngạnh thực lực vẫn còn ở, vậy hắn là bất kỳ thế lực nào đều muốn chiêu mộ nhân tài. Ở cái thế giới này, chỉ có thực lực tối cao. Ngoặc kép, làm sao ngươi biết? Sanji hỏi. Chuyện này rất nhiều thế lực đều biết. Reizu nói, nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy làm tỷ tỷ nàng có cần phải vì đệ đệ phổ cập khoa học chút, thưởng thức hắn thiếu tướng chức vị, cùng với gần nhất đồn đãi tin tức hải quân ở nhằm vào hắn, mà tứ hoàng sở dĩ là tứ hoàng, đang là bởi vì bọn họ không thể xâm phạm a. Cũng đúng là như vậy, mới có thể ở hỗn loạn Grand Line trung hình thành bốn thế lực. Một ngày chân chính xúc phạm đến bọn họ, sẽ nghênh đón mãi mãi không kết thúc lửa giận. Điểm này, cho dù là tứ hoàng gian nhất hiền hòa tóc đỏ cũng giống như vậy. Ngoặc kép, vậy làm sao xem? Saido đều rất nguy hiểm à. Vì sao Vinsmoke còn muốn với hắn dính líu quan hệ? Sanji hỏi, nguyên nhân này chính là gia tộc nguyện ý hợp tác với hắn nguyên nhân. Có thể hắn trợ giúp dâu trắng trợ giúp. Dâu trắng đã ở thừa phần ân tình này. Dâu trắng nhân ở Grand Line hải tặc trung tuyên truyền rồi Saido lần này trên đảo quan sự tình. Một thân một mình đại chiến Akainu trải qua. Có thể nói chỉ cần ở Grand Line nói lên được tên thế lực. Đều biết được rồi tin tức này. Nếu không, ngươi cho rằng Kaido còn có Big Mom hai cái tứ hoàng tính cách. Sẽ như vậy lạnh nhạt ở biết được hắn hạ lạc thời điểm. Khắc chế sao? Cho nên gia tộc hy vọng có thể đi qua Saido con đường này thu được trợ lực của hắn đồng thời. Cùng dâu trắng cũng giao quan hệ tốt. Reizu nói thẳng ra muốn lợi dụng Saido nguyên nhân. Tự như cùng Saido vừa rồi thẳng tắp nói ra thông thường. Nàng là ở bên giải thích thời điểm. Một bên đáp lễ Saido. Xem bộ dáng là một cái ôn thuận tỉ tỉ đồng thời. Vẫn là một cái cường ngạnh nữ tử. Đương nhiên không phải có thể phủ nhận. Người rất mạnh. Reizu ở đánh xong một cái vồ gỗ phía sau lại cho cái kẹo. Nàng tán dương, mặc kệ thế nào, hắn cùng hôn lễ của nàng cơ hồ là xác định ra. Nàng cũng tiếp nhận rồi vận mệnh, mà nàng sở học quy củ, để cho nàng minh bạch cấp cho trượng phu một chút mặt mũi. Ngoặc kép, không thể phủ nhận, ta rất yếu, được rồi, Saido nhận túng đạo. Hắn cũng quen rồi loại này nhận túng phương thức, cũng không phải là hay là giả heo ăn thịt hổ, chỉ là tính cách của hắn liền là như thế, có chút hay thay đổi, thỉnh thoảng cường ngạnh, thỉnh thoảng lại giống như một đùa so với vậy, nhàm chán giật nhẹ nhạt, đây có lẽ là ở nhàm chán hàng hải thời gian chung. Hắn tìm đi ra một cái khác lạc thú à. Nếu như có thể cùng đại tướng loại chiến lược này tồn đang chiến đấu, còn có thể xưng là yếu mà nói, thế giới này mạnh người, liền thực sự không nhiều lắm, nhưng là ta không có thắng à, ta chỉ là đơn thuần điện nâng mà thôi, ân, bên trốn chạy cái loại này, Saido đạo, ngoặc kép, ta có thể nghe được phiên bản lại không phải như vậy, thôi động ngũ tọa đảo đi tới. Đem Akainu bức lui khiến cho thụ thương. Vì dâu trắng đến trì hoãn thời gian. Món này chuyện thoạt nhìn có thể không tầm thường. Dâu trắng cũng không phải là một cái thích nói mạnh miệng nhân. Reizu trực bạch nói. Chân mày cau lại. Nàng cũng không muốn sau này mình trượng phu là như vậy. Đùa so với. Loại tính cách này muốn đổi. Tốt nhất làm cho hắn hướng về Vinsmoke gia tộc hy vọng phương hướng phát triển. Nàng nghĩ như vậy, ngoặc kép, ân, hình như là như vậy. Vậy coi như làm ta không kém à. Như vậy tiếp theo, hôn lễ của chúng ta ở đâu tổ chức? Totland, là Grand Line một vùng biển. Nếu như dùng một góc độ khác lời giải thích, đó là độc trúc với Big Mom Salad. Linh lần lãnh địa vạn quốc, ngoặc kép, quả nhiên, các người cùng Salad, Linh lần cũng thông đồng ở cùng một chỗ. Saido nói, như vậy cấu kết phương thức ni. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.